Chương 551, 551, phóng viên vòng vây, 2. Ninh Hoan Tâm không biết mình ở chỗ này tin tức là như thế nào bị những này phóng viên giải trí biết đến. Đương nhiên, hiện tại những này đã không trọng yếu. Những này ngu nhớ thật sự một điểm không có điểm mấu chốt, toàn bộ nhờ há miệng, dựa vào lẫn lộn bôi đen đang hồng nghệ nhân đến bác ánh mắt, thượng vị kiếm tiền. Dù sao, ngươi như thế nào tuyên truyền một người nghệ sĩ ưu lương phẩm đức đều rất khó bị đại chúng nhớ kỹ, ngược lại sẽ để cho người ta tưởng rằng hư giả tin tức. Mà tương phản, chỉ cần ngươi bạo ra cái gì nghệ nhân bê bối bắt quái, trên internet liền sẽ lập tức sôi trào, vô số người chạy đến mang tiết tấu. Đón những cái kia đèn flash, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ ho hai tiếng, trong nháy mắt, những cái kia phân loạn đặt câu hỏi âm thanh đều biến mất. Tất cả mọi người đang chờ Ninh Hoan Tâm đáp án, vô luận nàng trả lời cái gì, tất cả mọi người có tiếp tục hỏi đi xuống đề. Ta cùng hắn quan hệ thế nào? Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở miệng, lông mày có chút hất lên, cái này cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Chúng ngu ghi, trước kia ta tổng nghe người ta gọi ngu nhớ vì bạ bạ giật đi, ta cảm thấy rất không chuẩn xác, các ngươi biết tại sao không? Ninh Hoan Tâm mỉm cười ném ra một câu. Vì cái gì có người theo bản năng hỏi một câu? Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, có câu chuyện xưa gọi tốt chó không cản đường, các ngươi lại nhất định phải vây quanh người khác ra vào đại đạo, cho nên Ninh Hoan Tâm miệng thật đúng là phải là không tha người. Nếu như những này ngu nhớ có thế hảo hảo đặt câu hỏi, giống như Hàn Tử Thượng, Ninh Hoan Tâm không ngại phối hợp công tác của bọn hắn, dù sao phóng viên QNZ có nhiệm vụ QNZ muốn trở về giao nộp. Mà rất hiển nhiên, bọn hắn không phải đến hảo hảo phỏng vấn đặt câu hỏi. Đi lên liền hỏi ở Trung Á chia tay à, thậm chí là phách chân loại hình vấn đề, Ninh Hoan Tâm không nổi giận mới là lạ. Đám người này, ngươi căn bản không cần đối bọn hắn quá khách khí. Ninh tiểu thư, ngươi đây là tại phúng đâm chúng ta chẳng bằng con chó sao? Ngươi có biết hay không? Bằng vào ngươi một câu nói kia, liền đắc tội toàn bộ truyền thông ngành nghề. Về sau, ngươi căn bản không có cách nào tại giới giải trí đặt chân. Một cái nam phóng viên nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói lập tức mặt lạnh lấy nói nhỏ một tiếng. Hả, cảm ơn nhắc nhở, ta từ không nghĩ tới tại giới giải trí đặt chân, thật sự là làm phiền các ngươi, bận rộn như vậy còn muốn vì công việc của ta quan tâm. Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, còn có, làm phiền các ngươi nhường một chút, ta cùng bạn của ta sắp đi ra ngoài, các ngươi lại như thế vây quanh chúng ta sẽ hoài nghi các ngươi đối với chúng ta có ý đồ gì, muốn hạn chế tự do của ta. Nói. Ninh Hoan Tâm đã lấy ra điện thoại di động của mình cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lại không tránh ra ta liền báo cảnh sát. Một bên các phóng viên tất cả đều hai mặt nhìn nhau, tại vòng tròn bên trong đùa nghịch hàng hiệu mình tinh bọn hắn thế nhưng là không hiếm thấy, mà giống Ninh Hoan Tâm như thế kỳ hoa, trực tiếp toàn địa đồ nã pháo, đắc tội toàn bộ truyền thông người nghệ nhân, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Mặc dù không có phỏng vấn đến cái gì, nhưng là tất cả mọi người đã có tư liệu, trở về làm như thế nào giao nộp, đều sớm tâm lý nắm chắc. Một đám người rất nhanh liền tản ra. Những ký giả kia sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm còn đặc biệt tìm được chung cư quản lý chỗ khiếu nại một chút, hy vọng quản lý chỗ có thể tăng cường chung cư bảo an công trình. Từ quản lý chỗ ra, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mang theo Sương Mù cùng đi siêu thị. Người hôm nay hỏa khí thật to lớn. Sương Mù mặc dù không hiểu nhiều những người kia vì cái gì quấn lấy Ninh Hoan Tâm hỏi vấn đề, còn có chụp ảnh, nhưng là hắn có thể cảm giác được ra, Ninh Hoan Tâm tâm tình rất kém cỏi, những người kia thật sự để nàng tức giận. Trên đời này luôn có chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu nhân. Ninh Hoan Tâm trầm thấp nói nhỏ một câu. Nàng không có nói cho Sương Mù, là bởi vì những người kia đã hỏi tới Tưởng Lệ Hành, lại tùy tiện ác ý suy đoán lúc này mới chọc giận chính mình.